Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nam nhân mang kính râm, hai tay khoác ở trên lưng ghế dựa, nhìn như nhàn nhã, ngồi chỗ kia hưởng thụ tắm nắng. Kỳ thật là đang lắng nghe tiểu nam tử nói chuyện. Vệ Thịnh xuyên qua kính râm, nhíu mày, phiền não không thôi. Còn thật sự nghĩ không ra hắn phiền não cái gì. Còn hắn là cái thiên tài đồng nhí này. Khi biết điểm này, hắn thật sự kinh hách, thật sự kinh hỉ. Bởi vì hắn thật sự sợ hãi con trưởng thành sớm lại thông minh. Nếu vợ chồng bọn họ lưỡng hợp lại là lực cản lớn nhất, cho nên nhiều lần tự hỏi hắn mới có thể quyết định hoãn kế hoạch truy hồi vợ trước. Trước mượn sức của con xuống tay, có lẽ ông trời có mắt, biết là hắn lúc trước gạt bỏ thê tử là bất đắc dĩ, về tình có thể tha, cho nên mới làm cho hắn cùng con quen biết ở chung một đường trôi chảy đến mức hắn gần đây đã bắt đầu lo lắng chính mình có phải hay không nên tháo kính râm, thẳng thắn mà hướng con công khai chính mình thật sự là lão ba ba của hắn. Có lẽ đợi lát nữa thầy con giải quyết những phiền não kia, chính mình có thể xem trước xem con khẩn cầu điều gì. Nhìn hắn đối với cảm giác mới gì quyết định. Thúc thúc, con cho tới bây giờ đều không có gặp qua ba ba, bởi vì trước khi con sinh ra mẹ liền cùng ba ba ly hôn, cho nên con chưa từng gặp qua, cũng không thấy ảnh chụp của ba. Tập Nghị đột nhiên chậm rãi mở miệng nói chuyện. Vệ Thị nhịn không được, nghĩ tới hắn một cơ hội nói ra vấn đề này, như vậy cũng tốt, hắn có thể dùng cơ hội này biết con đối với hắn chưa từng gặp mặt có ý tưởng gì. Con muốn gặp ba ba sao? Hắn bất động thành sắc hỏi thăm. Tập Nghị cúi đầu, trước rất muốn. Hắn lại sửng sốt một chút, vì sao là trước, còn hiện tại thì sao? Hiện tại thực giấy rùa. Giấy rùa cái gì? Muốn hay không cùng ba ba liên lạc, muốn hay không không thấy hắn. Vệ Thịnh theo lời nói của con phát hiện một chút manh mối. Con có biết như thế nào là cùng ba ba liên lạc sao? Tập Nghị gật đầu, Vệ Thịnh nhất thời nói không ra lời. Con đã có phương thức để liên lạc với mình, nhưng không có tìm tới hắn, điều này chứng minh hắn kỳ thật căn bản không nghĩ là con muốn thấy cha. Hắn kỳ thật căn bản không nghĩ cậu muốn thấy cha, không nghĩ nhận thức hắn là cha của cậu, cho nên dù biết rõ như thế nào cùng hắn liên lạc lại hoàn toàn bất vi sở động, tình nguyện không có phụ thân. Lòng của anh có điểm đau, cảm giác như bị đả kích. Tuy rằng kết quả này anh trước kia đã từng nghĩ tới, nhưng là bởi vì gần đây cùng con ở chung tình hình rất thuận lợi, làm cho anh nghĩ đến tình huống không tưởng tượng, thậm chí còn so với anh tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều lắm. Kết quả không nghĩ tới, anh từ nhân gian đi tới thiên đường, lại từ thiên đường tiến vào địa ngục. Còn căn bản là không nghĩ muốn gặp phụ thân, một chút cũng không muốn. Chờ một chút, Tiểu Nghị vừa mới nói trước là rất muốn, những lời này là, hơn nữa cậu vừa rồi cũng nói hiện tại thực dễ dùa, mà không phải là hiện tại không nghĩ. Anh cẩn thận hít một hơi, kêu chính mình an tâm một chút. Vẫn là trước làm cho con thay đổi thái độ, điểm mấu chốt kia tìm ra nói sau. Chuyện gì làm cho con cảm thấy dãy dụa? Anh mở miệng hỏi. Bởi vì hắn là cái hỗn đản. À, Vệ Thịnh cảm rớt xuống dưới. Bởi vì hắn là cái hỗn đản sao? Tập Nghị nói lại một lần nữa. Vì sao? Bởi vì hắn lừa gạt tình cảm của mẹ con. Ta thế nào? Vệ Thịnh đúng lúc sửa miệng. À, ta có thể bắt hắn là lừa gạt tình cảm của mẹ con như thế nào? Đây là mẹ con nói với con sao? Thiếu chút nữa lộ ra dấu vết. Không phải mẹ nói, mẹ của con ngốc lắm, cho dù bị lừa cũng không biết. Tập Nghị bất đắc dĩ bĩu môi. Con nói như vậy, mẹ của con như vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng anh có rất nhiều điểm thật, Tiểu Vũ thật sự là đơn thuần, lại có điểm ngốc nghếch. Vệ Thịnh thẫn thờ thở dài, trong lòng không nói ra những lời này. Người biết không thúc thúc, mẹ của con thật sự rất ngốc, mà kệ phát sinh chuyện gì, mẹ đều có thể 5 phút đồng hồ sau liền cười nói như không có việc gì cả, không quan hệ, một bộ dạng trời sập cũng không quan hệ, đúng là thực ngu ngốc. Anh ôn nhu nhìn con mỉm cười. Cái này gọi là lạc quan sáng sủa, không gọi là ngốc. con không thể nói mẹ con như vậy. Nhớ ngày đó, anh chính là bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net